Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Đơn giản sách lược tuyên truyền. Trải qua tuyên truyền, thêm nhiệt về sau, Huyền Giáp kế hoạch khai phát cũng coi như sắp chuẩn bị kết thúc. Phó Hưng An lúc đầu đầy cõi lòng mong đợi cho rằng Huyền Giáp kế hoạch vậy sẽ cùng thành trì thủ vệ chiến. Như thế, thanh quảng cáo đánh tới toàn thế giới từng cái thành phố lớn. Nhưng Trung Minh nhưng không có làm như vậy. Thậm chí liền nhất thông thường tuyên truyền thủ đoạn đều không có. Không có đi video trang web mua quảng cáo. Không có liên hệ đường dây khác. Ngoại trừ thượng truyền một cái video bên ngoài. Cũng chỉ có vi quang sân đấu bên trên cho Huyền Giáp kế hoạch một cái phi thường bắt mắt cột vị. Ngoại trừ cái này chút bên ngoài, xem ra Trung Minh là không có ý định cho Huyền Giáp kế hoạch tốn một phân tiền. Cái này khiến Phó Hưng An cảm giác phi thường buồn bực. Bởi vì hắn biết Trung Minh vậy không phải không bỏ đến dùng tiền người A. Thành trì thủ vệ chiến, loại kia game mobile nện tiền địa đẩy tuyên truyền động một tí đều là mấy trăm ngàn. Hơn triệu địa hoa, làm sao đến thân con trai phòng làm việc thân con trai tác phẩm. Huyền Giáp kế hoạch, nơi này, ngược lại biết điều như vậy. Thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Không quan hệ, trước mắt còn không cần dùng loại thủ pháp này tuyên truyền. Về phần cụ thể làm sao tuyên truyền, ta đã sắp xếp xong xuôi. Trung Minh trả lời để Phó Hưng An càng thêm không nghĩ ra. Xem ra chỉ có thể chờ đợi trò chơi chính thức thượng tuyến về sau. Bí ẩn này để mới có thể công bố. 4 tháng số 15, Huyền Giáp kế hoạch chính thức thượng tuyến. Lần này, Huyền Giáp kế hoạch trước mắt vẻn vẹn ủng hộ PC bản. Tạm thời không có tuyên bố máy chủ độc chiếm kế hoạch. Mà tại PC bản bên trên, vi quang sân đấu là duy nhất con đường. Dù sao không quản là lục soát, Huyền Giáp kế hoạch vẫn là thông qua cái khác trò chơi download vi quang sân đấu. Đều có thể nhìn thấy bắt mắt tuyên truyền cột. Tại cực kỳ quan tâm kỹ càng, Huyền Giáp kế hoạch, người chơi nhau nhau download trò chơi đồng thời. Bọn họ kinh ngạc địa phát hiện, trực tiếp trên bình đài. Vậy mà số lớn dẫn chương trình đều tại truyền bá cái này mới trò chơi. Không quản là máy chủ trò chơi dẫn chương trình vẫn là cái khác PC trò chơi dẫn chương trình. Thậm chí là điện thoại trò chơi dẫn chương trình. Chỉ cần hơi lớn một chút dẫn chương trình. Có nổi tiếng dẫn chương trình. Giống như đều tại truyền bá trò chơi này. Nhất là một chút Thương Thần Chi Lộ, đại chủ truyền bá. Càng là tại Hoàng Kim thời gian đều không có truyền bá Thương Thần Chi Lộ. Mà là trực tiếp bắt đầu truyền bá Huyền Giáp kế hoạch. Rất nhiều người hoài nghi cái này phía sau khẳng định có cái gì không thể gặp người Pi giao dịch. Bọn họ hoài nghi là đúng, khẳng định là có Pi giao dịch. Nếu không làm sao có thể như thế chỉnh chỉnh tề tề. Trung Minh sớm liền đã cùng cái này chút dẫn chương trình liên hệ tốt. Dựa theo cái này chút dẫn chương trình fan hâm mộ số cùng trực tiếp Huyền Giáp kế hoạch, lúc dài, đơn giản thô bạo địa trực tiếp thu tiền. Có mấy trăm khối, vậy có hơn ngàn khối. Giống lão Kim dạng này chuyên môn truyền bá. Thương Thần Chi Lộ, kỹ thuật rất tốt với lại nhân khí vậy tương đối cao dẫn chương trình. Đưa tiền càng nhiều, đương nhiên, mở ra giá cả đối với dẫn chương trình tiền lương tới nói. Khả năng vậy cũng không tính quá nhiều. Nhưng đối đại bộ phận điểm xạ kích loại trò chơi dẫn chương trình tới nói. Dù sao mới trò chơi đi ra khẳng định phải thử chơi một chút. Chẳng qua là thanh trước đó đặt ở đêm khuya ngăn thử chơi thời gian sớm đến Hoàng Kim ngăn. Khả năng hội gánh chịu một chút xíu tổn thất nhân khí phong hiểm. Nhưng đã có tiền cầm. Vậy liền hoàn toàn ok. Cái này chút dẫn chương trình trên cơ bản tại Hoàng Kim thời gian đều là muốn truyền bá mình bản. Trước trò chơi, tỉ như lão Kim, Hoàng Kim thời gian đều là truyền bá. Thương thần chi lộ, bởi vì hắn chủ yếu người xem quần thể đều là đến xem cái này. Chỉ có đến ban đêm 10 điểm về sau, khán giả đều nhìn mệt, Lão Kim mới sẽ đi truyền bá một chút cái khác trò chơi điều một cái người xem cảm xúc. Mình cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút, nếu như một mực tại Hoàng Kim thời gian truyền bá cái khác trò chơi lời nói, là có khả năng sẽ khiến khán giả chưa đầy, nhưng đã có tiền lừa. Những người xem kia nhóm chưa đầy liền chưa đầy a. Ban đêm 7 điểm, Hoàng Kim thời gian, rất nhiều đại chủ truyền bá trực tiếp gian nhân khí đã đạt đến 5-600 vạn. Mà tại trực tiếp đầu trang web, mảng lớn trực tiếp gian cửa sổ phát ra nội dung, đều đã đồng loạt biến thành Huyền Giáp kế hoạch, Lão Kim Cương phát sóng không bao lâu, cũng là đã sớm download tốt. Huyền Giáp kế hoạch, trực tiếp tiến vào trò chơi, sau đó kéo hai cái trước đó cùng nhau chơi đùa. Thương thần chi lộ, bằng hữu, các vị khán giả lão gia, hôm nay chúng ta chơi một chút. Huyền Giáp kế hoạch, a, Vi Quang phòng làm việc mới ra xạ kích trò chơi. Chơi qua, Resident Evil, về sau ta cảm thấy cái này có lẽ vẫn là đáng giá chơi một chút. Trò chơi này nói là có một mình, sáng tạo hoàn toàn mới hình thức, không biết chơi vui hay không. Lão Kim tiến vào trò chơi, bắt đầu đi tân thủ giáo trình. PC bản, Huyền Giáp kế hoạch, đơn giản liền là thanh tất cả thao tác đều dùng bàn phím cùng con chuột đến hoàn thành. Nhưng cách chơi cùng GS1 máy mô phỏng bên trên cách chơi là hoàn toàn như thế. Bao quát, trượt súp, di động, nhặt súng ống mô đun loại hình thao tác, toàn bộ hoàn toàn nhất trí. Những nội dung này đối Lão Kim tới nói trên cơ bản không có phức tạp gì. Trò chơi giáo trình vậy giảng được phi thường rõ ràng, để Lão Kim cảm giác có chút đau đầu là súng ống đạn cùng các loại loạn thất bát tao linh kiện. Hoàn toàn không hiểu, bởi vì trò chơi này cố sự bối cảnh là phát sinh ở tương lai, cho nên khi nhưng không thể dùng hiện hữu súng ống. Tất cả thương có vẻ như đều là trong trò chơi bản gốc. Mới vừa lên tay thời điểm, Lão Kim đối những súng ống này uy lực cùng đặc điểm cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tốt, ở trong game có cái công năng, nhặt được một loại súng ống mô đun về sau liền có thể ấn phím mở ra một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ danh sách. Tại cái này danh sách bên trên hội biểu hiện súng ống tầm bắn, xạ tốc, uy lực, đạn loại hình, tính ổn định các loại chi tiết cặn kẽ. Cái này chút số liệu đều là lấy dạng trụ cầu phương thức tới hiện ra. Hết sức rõ ràng, dài mảnh bên ngoài còn có một cái hư khung. Vậy đại biểu những súng ống này đổ đầy linh kiện về sau có thể đạt tới cao nhất số liệu. Với lại, khi thấy một cái súng mới giới mô đun lúc, có thể trực tiếp so sánh hai loại súng ống mô đun số liệu. Cứ như vậy, phải chăng muốn đổi thương liền có thể vừa xem hiểu ngay. Mà trong trò chơi đạn, linh kiện vậy tất cả đều là full proof thao tác. Trong trò chơi có hạng nhẹ đạn, hạng nặng đạn cùng năng lượng tử đánh, khu được chia phi thường rõ ràng. Nếu như người chơi cầm không dùng được đạn, dạng như vậy đánh ô biểu tượng bên trên sẽ có không thể dùng tiêu chí. Linh kiện cũng là như thế. Nếu như nên linh kiện có thể lắp đặt, liền sẽ tự động lắp đặt đến thương bên trên. Nếu như không thể lắp đặt, đồng dạng sẽ có không thể dùng tiêu chí. Với lại, đẳng cấp khác nhau vật phẩm trực tiếp dùng màu sắc khác nhau làm khu điểm. Nhìn thấy lóe màu tím Hawkins đồ vật trực tiếp nhặt lên trên cơ bản đều không cái gì mau bệnh trừ. Phi là một chút không dùng được súng ống linh kiện. Với lại đang huấn luyện giữa sân Lão Kim vậy cảm nhận được trò chơi này rất đặc biệt một cái điểm. Liền là phi thường nhanh gọn chỉ lệnh, thông qua con chuột bên trong khóa điểm kích, dài theo, song kích các loại khác biệt phương thức, có thể trực tiếp tại trên địa đồ đánh dấu khác biệt địa điểm, cho tất cả đồng đội nhìn thấy. Không chỉ có như thế, đánh dấu địa điểm về sau trong trò chơi nhân vật còn sẽ tự động tiến hành giọng nói tương tác. các người chơi dù cho không nói lời nào vậy có thể cảm giác được đồng đội đang cùng mình giao lưu. Cuối cùng liền là nhận biết anh hùng. Lão Kim tại bắt đầu trò chơi trước đó, hơi nhìn một chút cái này chút anh hùng, thấy nhức đầu, trong này có khiên thịt hình, có đột tiến hình, có ngắm bắn hình, còn có hội tăng máu. Cảm giác là muốn tiến hành một chút đoàn đội phối hợp bộ dáng. Nhưng cụ thể có phải hay không muốn thịt cộng đột tiến cộng nãy tổ hợp liền không nói được rồi. Bởi vì lão Kim nhìn thoáng qua cảm giác trong này có thể tăng máu nhân vật thêm đến giống như. Cũng không phải đặc biệt nhiều. Huống chi trong trò chơi có vẻ như vậy có thừa huyết đạo cỗ. Thế nào lão Kim, xem hết giới thiệu sao? Trước mở một ván đi, mở một ván chậm rãi tìm tòi. Trong đội ngũ hảo hữu đã đang thúc giục, cho nên ta chọn cái nào anh hùng tốt, cái nào anh hùng lợi hại. Lão Kim đành phải cầu trợ ở mưa đạn. Mưa đạn trong nháy mắt một đống, Hạ Nại Nhi, tung bay qua. Cá biệt mưa đạn vậy xen lẫn Tây Gia Na, L397 các loại danh tự. Tốt, vậy liền Hạ Nại Nhi. Lão Kim biểu thị, đây là hắn duy nhất nhận biết một vai. Bất quá từ tuyên truyền trong video đã biết, Hạ Nại Nhi là cái phi thường linh hoạt cơ động hình nhân vật. Nàng thiết giáp xương vỏ ngoài sau trên lưng có tất cả anh hùng bên trong cường đại nhất tên lửa đầy. Bổ sung năng lượng về sau có thể ủng hộ nàng nhanh chóng đột tiến một khoảng cách. Bổ sung năng lượng nhiều nhất 4 lần. Thậm chí thông qua cái này tên lửa đầy có thể ngắn ngủi địa hướng lên phía trên phi hành một đoạn. Ngắn khoảng cách, đến một chút những người khác không quản là trèo tường hoặc là nhảy vọt cũng không dễ dàng đến chỗ. Cao, mà nàng đại chiêu thì là ném ra một viên cao bạo tạc đạn. Bị dính bên trên địch nhân căn bản là không chết cũng tàn phế. Giống loại nhân vật này, nếu như phối hợp bên trên một chút shotgun loại hình vũ khí cận chiến lời nói. Hẳn là tại đột mặt thời điểm là phi thường cường. Tiến vào trò chơi, trong trò chơi hết thảy đều để lão Kim cảm thấy mới lạ. Tiến vào trò chơi về sau hội lấy tiểu đội làm đơn vị lựa chọn anh hùng. Lão Kim lựa chọn Hạ Nại Nhi, mà có ngoài hai người thì điểm khác lựa chọn Maskov cùng Tây Gia Na. Một cái hạng nặng chiến sĩ cùng một cái tay bắn tỉa. Tạm thời không ai mong muốn tuyển nãi, dù sao đây là FPS trò chơi. Sau đó, hội đối lần này quán quân tiểu đội tiến hành biểu hiện ra. Quán quân tiểu đội là tất cả trong tiểu đội tổng hợp bình điểm cao nhất đội ngũ. Mà tổng hợp bình điểm thì lại đến từ Vu Tam tên người chơi qua lại số liệu bình điểm tổng số theo. Cùng sử dụng nên anh hùng cầm tới số liệu căn cứ nhất định quyền trọng tính ra tới một con số. Trò chơi kỳ thật ban ngày liền đã thượng tuyến. Cho nên rất nhiều người đã tại trò chơi này bên trong phấn chiến mấy giờ. Cho nên, quán quân tiểu đội đã có thể bình phán đi ra. Ngoài ra, Trung Minh cũng đã cho trò chơi này làm phi thường hoàn thiện xứng đôi hệ thống. Mặc dù giai đoạn trước tạm thời còn không có ý định mở ra thang trời. Nhưng cơ bản nhất xứng đôi hệ thống vẫn là phải có. Trung Minh kiếp trước, Apex Legends. Xứng đôi hệ thống trên cơ bản có thể dùng hai chữ để hình dung. Liền là, cát điêu. Thậm chí các người chơi độ cao hoài nghi trò chơi này đến cùng có hay không xứng đôi hệ thống. Vẫn là nói chỉ là cưỡng ép đem người chơi nhóm phân đến cùng một trò chơi bên trong. Mà căn bản vốn không đi quan tâm bọn họ lịch sử chiến tích. Xứng đôi hệ thống nát như hậu quả chính là... Rất nhiều tân thủ tiến vào về sau luôn luôn bị lão thủ ngược. Một ngày đánh cái 10 thanh bị ngược 10 thanh, liền không muốn chơi. Rất nhiều đơn hàng cao thủ thường xuyên xứng đôi đến mem mới đồng đội. Một điểm đều giúp không được gì còn chưa tính. Còn thường xuyên cái gì cũng không làm liền trực tiếp thối lui ra khỏi. Thật tốt ba người tiểu đội thường xuyên bắt đầu liền chỉ còn lại tự mình một người. Duy nhất dễ chịu liền là một chút kỹ thuật thật cao tay hoặc là dẫn chương trình. Nhưng bọn họ vậy có phiền não. liền là gặp thường đến tiểu hào bật hách cô nhi. Đương nhiên, nói đến xứng đôi hệ thống, cũng không phải nhằm vào ai. Nước ngoài công ty đều hẳn là lần lượt tiến đến bị đánh. Giống cái gì? Lô Thạch truyền thuyết, Flashwayan, Oowat, Player Unknown Battleground, loại hình xứng đôi cơ chế. Tất cả đều là một đống nát như Apex Legends. Loại này xứng đôi hệ thống cũng đều là nước ngoài công ty cơ bản thao tác mà thôi. Cho nên, Trung Minh vì Huyền Giáp kế hoạch trang bị trọn vẹn hoàn thiện xứng đôi hệ thống. Bộ này hệ thống hội căn cứ người chơi lịch sử biểu hiện động thái xứng đôi địch nhân. Tận khả năng mà bảo chứng tất cả người chơi trò chơi trải nghiệm. Tại tương đối đồ ăn tân thủ giai đoạn, trong trò chơi sẽ có kế hoạch địa gia nhập một những người máy. Lấy tăng lên các người chơi trò chơi trải nghiệm. Rất nhanh, lão kim tiểu đội đăng nhập vào trò chơi. Chiến hạm vận tải cướp qua rộng lớn bản đồ. Lão kim làm nhảy dù đội trưởng thấy một mặt mộng bức. Cuối cùng tùy tiện điểm cái vị trí. Trực tiếp nhảy dù. Dù sao cũng nhìn không ra những địa phương này khác nhau ở chỗ nào. Liền tuyển cái bắt mắt nhất địa phương A. Bay trên không trung, lão kim nhìn thấy tấm bản đồ này thượng nguyên làm rất nhiều. Ngoại trừ các loại tài nguyên khô bên ngoài, còn có rất nhiều phiêu ở trên trời khí cầu. Lão tạ trước đó nhìn qua, nơi đó có thể lên không vì máy móc xương vỏ ngoài bổ sung năng lượng cũng lần nữa phi hành một. Khoảng cách, còn có một số màu xanh lá tiêu ký điểm. Nơi đó là điểm trùng sinh. Cầm tới đồng đội tín tiêu về sau có thể ở nơi đó phục sinh bọn họ. Bay đến một nửa lão kim đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Ai? Ngoạn tàu, chúng ta muốn đi cái kia phòng ở. Đã có người tới trước. Tình huống như thế nào? Người bay chậm thôi. Nhanh ngoặt A. Xuống lần nữa đi muốn bị đoàn diệt. Trong đội ngũ một cái đồng đội vội vàng nói. Lão kim tranh thủ thời gian thao túng nhân vật rẽ ngoặt. Rơi vào một mảnh trên đất trống. Quả nhiên vừa dứt địa không bao lâu. Phía sau liền truyền đến dày đặc tiếng súng. Ba người bị đánh đến chạy trối chết. Chúng ta không phải có súng sao? Làm bọn họ a. Một cái khác đồng đội phi thường không phục. Làm cái gì dây? Chúng ta bây giờ thương căn bản không có mô đun. Liền là rác rưởi nhất thương. Xông đi lên đánh một con đường chết. Lão kim một bên chạy một bên giải thích. Lấy trước thương lại tới tìm bọn họ tính sổ sách. Bọn họ đã cầm tới súng. Chúng ta cùng bọn họ cùng chết không có ý nghĩa. Ba người một đường bôn ba. Cảm giác cái này ván đầu tiên bắt đầu liền phi thường bất lợi. Lão kim chạy nửa ngày. Trò chơi này, nào có súng ống mô đun a? Trên mặt đất cái gì đều không có a? Đi cái nào nhặt đồ vật? Lại xem xét mưa đạn đều sắp tức giận nổ. Thảo, người mù dẫn chương trình. Người trước đó qua đường cái kia vật tư dương có thể mở ra a? Bên trong liền có đồ tốt. Trò chơi này chỉ có một bộ phận nhỏ vật tư là trực tiếp ném xuống đất. Trước đó tân thủ chỉ dẫn cửa khẩu không phải giáo cho ngươi sao? Mở loại này vật tư dương là có đồ tốt. Lão kim lúc này mới phát hiện ven đường thường xuyên hội có một ít hình sợi dài vật tư dương. Loại này trên cái dương mặt vậy không có cái gì đặc thù đánh dấu. Với lại cùng hoàn cảnh dung hợp rất khá. Cho nên lúc trước hắn còn tưởng rằng chỉ là bài trí. Kết quả đi vào chi sau phát hiện là có thể mở ra. Mở ra về sau bên trong cái gì cũng có. Súng ống mô đun, đạn, hộ giáp, còn có một số linh kiện. Lão kim, ngoặc kép chấm chấm. Lần thứ nhất chơi, mọi người thông cảm một cái. Ta thật không nghĩ tới cái đồ chơi này bên trong có vật tư. Kỳ thật cái này cũng không thể trách. Lão kim, cái này chút trên cái dương mặt không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cho nên rất nhiều người lần thứ nhất chơi thật đúng là chưa chắc có thể biết đi mở. Bất quá chỉ cần mở qua một lần về sau liền tốt. Bởi vì loại này cái dương tại trên địa đồ phi thường bắt mắt. cách thật xa liền có thể trông thấy. Lão Kim cầm tới thương về sau trước nghiên cứu một phen. Điểm kích phải khóa mở cảnh, nhìn một chút cơ ngắm hiệu quả. Cảm giác cùng, thương thần chi lộ, loại này truyền thống FPS trò chơi kém không nhiều lắm. Tại xạ kích cơ sở thao tác khối này ngược lại là không có cái gì biến hóa quá nhiều. Chỉ bất quá đang di động phương diện khác nhau liền tương đối lớn. Nhất là Hạ Nại Nhi nhân vật này, bổ sung năng lượng về sau có thể nhanh chóng đột tiến 3 lần. Còn có thể hướng không trung đột tiến, hơn nữa còn có thể di chuyển nhanh chóng cùng trượt xúc. Có thể nói là phi thường linh hoạt, xa so với cái khác trong trò chơi nhân vật muốn linh hoạt được nhiều. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.